Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1942, Thiên Đạo Vương. Hùng bá đệ nhất Sơn Tô Viêm đến rồi. Tiên nhân động khu vực bên ngoài toàn diện náo động. Rất nhiều các tộc anh kiệt đuổi tới. Mỗi một vị đều không phải người yếu. Ở một ít lĩnh vực đều có kiệt xuất thành tựu. Bằng không có thể nào có tư cách đi tới tiên nhân động. Thậm chí cũng phải khu vực hạch tâm nhân vật mạnh mẽ đuổi tới. Từng vị thần uy lẫm lẫm, có thủ đoạn thông thiên. Hai mắt nhìn kỹ Tô Viêm, trong lòng có không phục. Rất nhiều người cũng mang theo địch ý. Tiên giới đệ nhất Sơn, chính là tiên giới thế hệ tuổi trẻ cường thịnh nhất biết. Hội tụ khắp nơi thiên kiêu bá chủ sông núi. Đăng lâm đỉnh cao nhất giả, hoàn toàn xứng đáng cái thế thiên kiêu. Một vị hạ giới đến người trẻ tuổi, dĩ nhiên tỏa ra như vậy mũi nhọn, đem thiên lôi vương đều đạp xuống đi rồi, gây nên không ít tiên nhân động hạt giống nòng cốt bất mãn cùng phẫn nộ. Cảm thấy đây là đối tiên giới uy danh khinh nhờn. Tô Viêm thần sắc yên tĩnh, ánh mắt rất nhiều người nhìn kỹ chính mình. Đều ẩn chứa mãnh liệt địch ý. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Đến thời điểm lão hầu tử cũng nói cho Tô Viêm, tiên nhân động nơi này, quả đấm của người nào cứng ai chính là vương. Hắn từ trước đến giờ hành sự chuẩn tác là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nhưng nếu là tiên nhân động có bá chủ khiêu chiến chính mình, Tô Viêm cũng sẽ không tránh chiến. Xem ra muốn đại chiến một trận. Ta xem một chút có bao nhiêu người không tin ta. Bảo tài hư lạnh, phụ cận một vài người mắt nhìn chằm chằm. Bất quá khí tức đều rất không yếu. Nhóm người này sắp không nhịn được đối với bọn họ ra tay rồi. Chờ một chút, một vị ở khu vực hạch tâm uy vọng không nhỏ kỳ tài giơ tay lên. Ngữ khí trầm giọng nói, tiểu tử này bò lên trên đệ nhất sơn đỉnh, không thể khinh thường. Ta đã đi mời Thiên Cương Vương rồi. Người dĩ nhiên có thể bị Thiên Cương Vương mời tới. Ha ha, lần này có trò hay nhìn. Người này mũi nhọn quá thịnh. Cho hắn biết biết ở tiên giới nơi này. Mặc dù là Cường Long cũng phải nằm xuống. Bọn họ tâm thần chấn động mạnh. Thiên Cương Vương ở tiên nhân động uy danh rất lớn. Thậm chí Thiên Cương Vương đã từng cũng đăng lâm đệ nhất Sơn Đình. Vị này thân sắc trình độ có người nói không kém Thiên Lực Vương mấy phần. Không thể không nói, tiên nhân động là tàng long ngoạc hổ chi địa. Khu vực trung tâm ngủ đông không ít chiến tích huy hoàng anh kiệt. Tầm thường xuất thế một vị đều có vừa định thần lời cùng sắc thái truyền kỳ. Tô Viêm, Bảo Tài, Trúc Nguyệt, Tử Hà, Mục Hinh, thời gian này... Một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử bồng bềnh mà tới. Khí chất của nàng thánh khiết xuất trần, trắng như tuyết quần áo đón gió phấp phới. Tuyệt mỹ trên gương mặt phóng ra kinh diễm nụ cười. Thái thượng thánh nữ đến rồi. Gót sen uyển chuyển, da thịt trắng như tuyết mà lại thon dài. Rất có khí chất cùng phong độ tuyệt thế. Mới xuất hiện chính là gợi ra không nhỏ rối loạn. Vị này chính là mới gia nhập tiên nhân động khu vực bên ngoài hạt giống. Thái thượng thánh nữ dung mạo như thiên tiên. Năm đó ở bất hủ thiên vực liền bị người đời coi là đệ nhất kỳ nữ tử. Nàng vừa tới đến tiên nhân động trực tiếp được khen là tiên nhân động 10 đẹp một trong. Người theo đuổi quá nhiều. Huống hồ vị này vẫn là một đời tiên thiên đạo thể. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tình huống thế nào? Có chút người sắc mặt khó coi, thái thượng thánh nữ không khỏi cũng quá nhiệt tình, bọn họ đều không có bị như vậy hoan nghênh quá, trong lòng khó tránh khỏi đều không thoải mái. Đương nhiên những người này có thể không hiểu, thái thượng thánh nữ giống như Tô Viêm đến từ chính nhân gian giới, đều cho rằng nàng là tiên đạo giáo thánh nữ nhân khí thật là nóng nảy. Tô Viêm trêu nói, xem ra người theo đuổi đều đếm không hết. Người cũng không sợ chúng ta bị ánh mắt ghen tị giết chết. Xác thực, có chút người đố kỵ con mắt đỏ lên. Bên người Tô Viêm tứ đại mỹ nhân đều là dung mạo cực kỳ xuất sắc cùng ưu tú nữ tử. Điều này làm cho trong lòng bọn họ cực kỳ không thăng bằng. Không chính là xông vào đệ nhất sơn sao? Có gì đặc biệt? Thái thượng thánh nữ đối Tô Viêm lườm một cái. Cố nhân ở đây gặp gỡ Trúc Nguyệt, các nàng đều rất vui vẻ. Rất muốn tìm một chỗ nói một chút những năm này trải qua. Người chính là Tô Viêm. Thời gian này, một vị biểu hiện quái lạ ông lão đi tới. Trên dưới đánh giá một hồi, chưa từng chờ đợi hắn mở miệng, ném cho hắn một viên lệnh bài. Chính là vội vội vàng vàng rời đi. Quả thực như là đang tránh né ôn thần. Màu tử kim trạch lệnh bài, nằm dày đặc cổ xưa hoa văn. Phía trên khắc rõ tạm cư hai chữ. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Tình huống thế nào? Thái thượng thánh nữ cũng sắc mặt hơi trầm xuống. Làm sao là tạm cư? Tô Viêm hùng bá đệ nhất sơn, hẳn là dành cho chính là mạnh nhất hạt giống lệnh bài. Ha ha, ta liền biết, tiên nhân động căn bản không thể bồi dưỡng hạ giới cường giả. Tô Viêm chỉ có điều là tiên nhân động tạm cư quyền hạn, không thể hưởng thụ mạnh nhất hạt giống đãi ngộ. Có người cười vang lên, cách thật xa truyền lời. Ta nói, ngươi lại không phải người của tiên giới, thật không có cần phải lưu tại tiên nhân động nơi này. Ta xem vẫn là nơi nào đến về chạy đi đâu đi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo hàn ý, lạnh nhạt nói, chờ ngươi biết rõ tình huống lại ở đây trào phúng. Tình huống không phải ván đã đóng thuyền. Mở miệng người hư lạnh, căn bản không sợ Tô Viêm. Năm đó tiên nhân động mời Tô Viêm đều không đi, trong lòng không điểm số sao? Bảo tài giận dữ, nó giống như Tô Viêm đều là tạm cư thân phận. Mở miệng người nhất thời nghẹn lời, nhất thời trong lòng có chút không tin tà. Lẽ nào Tô Viêm cam lòng từ chối mạnh nhất hạt giống thân phận? Hắn hẳn phải biết tiên nhân động mạnh nhất hạt giống ý vị như thế nào. Bằng một bước lên trời rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên nhân động nói từ chối liền từ chối. Bỗng nhiên, trong thiên địa cảnh tượng đại biến, dường như hoàng lữ chuông lớn ở vang lên ầm ầm, ép thế tâm thần người run lên. Đây là cực kỳ kinh người đại đạo lực lượng đang chảy xuôi, mạnh mẽ oanh kích thiên địa trật tự run rẩy. Có người cảm thấy là một vị tuyệt đại hoàng giả đến rồi. Đại đạo khí tức lan tràn, phủ mà đến, nhấn chìm rồi thiên địa. Một vị nam tử tóc tím, thần tình lạnh lùng, từng bước một đi tới. Mỗi một bước bước ra đi, hư không đều phóng ra một đóa đại đạo kim liên. Chập chờn trong nháy mắt, thương khung mơ hồ muốn chia năm xẻ bảy. Là thiên đạo vương, nghe đồn là thật, đạo pháp của thiên đạo vương bằng hoàng giả. Người đời run sợ, không trách đạo pháp như vậy siêu tuyệt. Vị này nhưng là tiên nhân động cái thế thiên kiêu, từng ở tiên ma đại chiến bên trong thắng được quá, thần uy tự nhiên tuyệt đỉnh. Truyền thuyết đại thánh cảnh giới đạo pháp cũng có thể áp chế hoàng đạo. Không thể không nói vị này mạnh mẽ và tuyệt đỉnh, tỏa ra khí tức để nơi đây không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Phải biết lần này thiên đạo vương, nhưng là chúng cử thập đại dự thi tuyển thủ. Ta làm việc, có liên quan gì tới ngươi? Tô Viêm đáp lại, không hổ là đăng lâm đệ nhất sơn cường giả, có dũng cảm. Thiên đạo vương bước chậm ở trong hư không, đến khu này khu vực, đầu đầy mái tóc dài màu tím khoác vai, thần tình lạnh lùng, bình tĩnh lời nói ẩn chứa đáng sợ đại uy thế, chật ních từng tấc hư không, như là từng đạo chớp giật kích ở trong tim người ta. Rất nhiều người khó có thể chịu đựng, đều muốn bại liệt trên đất, đại đạo này uy thế quá kinh thế. Hơi một tí có thể trấn áp hoàn cảnh lớn, có đương đại vô địch phong thái, ngươi đều có thể thử một lần. Tô Viêm không việc gì, thân thể thẳng tắp, màu đen trường y bay phần phật, có thể trong cơ thể như có như không hung khí, để khu vực này run rẩy càng mãnh liệt hơn. Loáng thoáng muốn phát sinh vụ nổ lớn. Rất nhiều người líu lưỡi. Muốn khai chiến sao? Có người cảm thấy Tô Viêm mũi nhọn quá thịnh, nên ép một chút. Thiên đạo vương chính là cùng thế hệ vô địch giả. Đạo pháp cao thâm khó dò. Có thể ngăn được thân xác mạnh mẽ hạng người. Sư huynh, thái thượng thánh nữ cay đắng mở miệng. Thiên đạo vương chính là tiên đạo giáo đệ nhất nhân. Cũng là sư huynh của nàng. Có thể Tô Viêm là nàng bạn tốt. Thật không hy vọng hai người phát sinh bất luận cái gì xung đột. Huống hồ thiên đạo vương quả nhiên có vô địch chiến lực. Một đời tiên thiên đạo thể pháp lực vô biên. Thuộc về tiên nhân động chói mắt nhất cùng huy hoàng tuyệt đỉnh chiến thần. Tô Viêm, tiên nhân động chính là tiên giới vinh quang cùng huy hoàng chi địa. Đừng tưởng rằng đăng lâm đệ nhất sơn, liền vô địch thiên hạ, có thể đi lên tiên vương đường. Thiên đạo vương mở miệng, khí tức mơ hồ bớt phóng túng đi một chút. Người này thật là kỳ quái. Đường của ta đi như thế nào? Chẳng lẽ còn cần ngươi đến chỉ dẫn? Tô Viêm nhàn nhạt đáp lại. Tô Viêm, thái thượng thánh nữ biểu hiện càng cay đắng. Kẹp ở giữa rất khó là. Tô Viêm cau mày, không muốn để cho thái thượng thánh nữ làm khó dễ. Cũng không nghĩ tới thiên đạo vương là sư huynh của nàng. Xem ra thái thượng thánh nữ gia nhập đạo thống không phải chuyện nhỏ. Có dũng cảm, thiên đạo vương nở nụ cười. Không nói ra được cười nhạo. Hắn đối với thái thượng thánh nữ vẫy tay. Nói, tiểu sư muội, theo ta đi thôi. Sắc mặt của thái thượng thánh nữ có chút tái nhợt. Điều này làm cho hắn khó làm. Nội tâm của nàng giãy giụa một hồi. Nhìn ngó Tô Viêm bọn họ. Cay đắng nở nụ cười. Cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Rốt cuộc đã gia nhập tiên đạo giáo. Huống hồ tiên giới cường thịnh. Đế thành huy hoàng, chuyện của tương lai ai nói được lắm, đại địch của Tô Viêm quá nhiều, làm không cẩn thận tương lai sẽ liên lụy đến thái thượng giáo. Trúc Nguyệt ở trong lòng thăm thẳm thở dài, sẽ không giữ lại thái thượng thánh nữ, tương tự nàng có nàng khó xử cùng nỗi khổ tâm trong lòng. Bảo Tài có chút tức giận, vậy thì đi rồi, nói thế nào đi nữa cũng là năm đó cùng chung hoạn nạn. Mà ở tiên giới nơi này, bọn họ cũng có thể nói là đồng hương rồi. Trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Bất quá cùng thái thượng thánh nữ cũng không thể nói là có giao tình sâu đậm. Bốn phía cười vang không ngừng. Mới vừa rồi còn vô cùng nhiệt tình thái thượng thánh nữ. Hiện tại trực tiếp theo thiên đạo vương đi rồi. Sư muội, sau đó cách bọn họ xa một chút. Con đường tương lai còn dài đằng đẵng, xính nhất thời chỉ có thể, không có nghĩa là tương lai có thể kéo dài mạnh mẽ. Thiên đạo vương mở miệng nhắc nhở nàng, Tô Viêm chọc lôi tiên lão, nếu như thái thượng thánh nữ cùng Tô Viêm bọn họ đi quá tiếp cận. Tất nhiên làm lỡ nàng tiền đồ, trong lòng ta nắm chắc, thái thượng thánh nữ khôi phục như thường. Mấy ngày nay thiên đạo vương đối với nàng rất chăm sóc. Kỳ thực cũng rõ ràng thiên đạo vương ái mộ tự thân. Chú ý tới Tô Viêm bọn họ trầm mặc, mục hình như là khai tâm quả đồng dạng. Mắt to sáng sủa, cười lên nói, Tô Viêm, Bảo Tài, các ngươi đều chiếm được đại lượng tích phân. Có thể đi hối đoái đại lượng bảo bối. Bảo Tài đột nhiên một cơ linh. Kém chút quên hạng nhất đại sư, Bảo Tài có thể nắm giữ 300.000 tích phân, tương tự Tô Viêm càng nhiều. Tiên nhân động có trong ngoài hai kho báu lớn, Tô Viêm cùng Bảo Tài có tư cách đi nội bộ kho báu hối đoái. Muốn đi tiên nhân động khu vực hạch tâm, các ngươi đi trước đi, chúng ta trước tiên đi chọn một cái động phủ, Trúc Nguyệt cùng Tử Hà hai vị rời đi. Khu vực hạch tâm các nàng có thể không vào được. Cũng quý trọng kế tiếp quý giá thời gian. Tiên nhân động khu vực bên ngoài có không ít tuyệt đỉnh bí phủ. Ngắn thời gian có thể để bọn họ trưởng thành tốc độ tăng nhanh. Tô Viêm đi rồi. Làm sao bây giờ? Có người cau mày, một vị mời Thiên Cương Vương cường giả trầm giọng nói. Hắn trốn không thoát, Thiên Cương Vương cũng nhanh đến rồi. Đáng trách vừa nãy Thiên Đạo Vương không có ra tay, bằng không để hắn đẹp đẽ. Thiên Đạo Vương là thân phận gì? Ra tay nhằm vào Tô Viêm có chút lấy lớn ép nhỏ rồi. Có người lắc đầu, lệ thuộc vào tiên nhân động cao nhất nhân kiệt. Nếu thắng cũng không vẻ vang. Rốt cuộc hắn Thiên Đạo Vương ở tiên nhân động lắng đọng thời gian quá dài lâu rồi. Mấy vị khu vực hạch tâm cường giả tụ hợp lại một nơi nghị luận. Biểu hiện đều là lạnh lùng. Có người đỏ mắt, Tô Viêm được lượng lớn tích phân. Tuyệt đối đi hối đoái các loại bảo vật đi rồi. Mục Hinh trước đây liền đến quá tiên nhân động. Khu vực hạch tâm nàng cũng quen thuộc. Xuyên qua một mảnh mênh mông non sông. Lại một lần nữa đi hướng lên trời bên trên. Xuất hiện tại óng ánh tinh vực ở trong. Đế giả khí tức, Tô Viêm trong lòng cả kinh. Mảnh này sán lạn tinh không? Bàn nằm ngang ở trên 9 tầng trời. Ở đây Tô Viêm nhào bắt được đế giả gợn sóng. Rất nhanh, Tô Viêm nhìn thấy một hành tinh cổ có sự sống. Bồng bềnh ở tinh vực hạt nhân. Viên sinh mệnh cổ tinh này không thể nói là quá lớn. Nhưng là ẩn chứa đế giả vô thượng khí tức. Nơi này lẽ nào là đế giả chứng đạo chi địa? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.